Có điều một chiêu này của hắn khiến đám người còn lại bị chấn động vô cùng. Kể cả Diệu Tâm và Mao Tiểu Phương vốn đang định cứu viện cũng kinh ngạc đứng lại, một mặt khó mà tin nổi nhìn Diệp Thiếu Dương. Còn về phần Trần Hiểu Vũ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Khỉ mặt quỷ lăn lộn ở trên đất, không còn khí thế hung hăng như lúc trước, vừa lăn lộn vừa rên hừ hừ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Không ai nghĩ tới Diệp Thiếu Dương chỉ dùng một đòn đã có thể đem con khỉ mặt quỷ có thực lực ít nhất là yêu linh đập cho trọng thương. Người phải chết, người phải chết. Trần Hiểu Vũ hồi phục tinh thần, cầm kiếm lao thẳng tới đâm Diệp Thiếu Dương. Lúc này Diệu Tâm và Mao Tiểu Phương cũng kịp phản ứng, tiến lên ngăn cản Trần Hiểu Vũ. Hiểu Vũ, không thể như thế. Diệu Tâm quát lên, một tay Mao Tiểu Phương ấn vai của Trần Hiểu Vũ. Trần sư đệ, là yêu phó của ngươi động thủ với hắn trước, người ta chỉ là phản kích, nếu như không có chuyện gì thì coi như xong đi. Trần Hiểu Vũ không nghe, nhưng cũng không tốt trực tiếp động thủ đối với hai người bọn họ, đặc biệt là Diệu Tâm, chỉ có thể hậm hực nhìn Diệp Thiếu Dương mà quát lên. Ngươi không phải là đối thủ của hậu vương nhà ta, trong tay ngươi có cái gì? Ngươi nói cái này sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, hướng hắn quơ quơ âm dương kính ở trong tay. Biểu hiện thịnh nộ lúc trước cũng không phải là hắn phô trương thanh thế. Lạc đà gầy chết vẫn còn hơn ngựa béo. Tuy hắn chỉ có chân nhân pháp lực, nhưng trên người có rất nhiều pháp khí cửu đoạn quang. Đối phó với pháp sư như Trần Hiểu Vũ thì không có tác dụng, nhưng đối phó với tà vật vẫn có lực sát thương phi thường mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn có tự tin, thậm chí trong tiềm thức muốn làm con khỉ mặt quỷ kia tức giận, muốn để cho hắn giáo huấn, chịu đựng sự khinh bỉ. Hắn không có muốn nhịn nữa. Tuy chưa tới lúc triệt để không nể mặt mũi, nhưng ít ra cũng để cho hắn hạ mã uy, miễn cho dọc đường đi lại trào phúng khiến cho mình khó chịu. Tuy Trần Hiểu Vũ không biết trong tay của Diệp Thiếu Dương là gì, nhưng rõ ràng không phải là pháp khí bình thường, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ dựa vào pháp khí, nhân lúc người ta không để ý tập kích hại người, tính gì? Ngươi như vậy, ta càng xem thường ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ngươi cứ việc xem thường, dù sao ta cũng hạ giận, bị thương đâu phải là ta đâu. Ngươi! Trần Hiểu Vũ tức đến thổ huyết, nhất quyết xông đến đánh hắn. Ồn ào đủ chưa? Ngô Đồng quát lên một tiếng, âm thanh không lớn nhưng không giận mà uy, lập tức làm cho Trần Hiểu Vũ kinh sợ. Ngô Đồng đi tới trước mặt Trần Hiểu Vũ, nhìn hắn lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Hắn mở miệng mắng người, yêu phó của ta tức không nhịn nổi muốn giáo huấn hắn, có gì không? Ngô Đồng, ngươi và ta là sư huynh muội, coi như bình thường ngươi không thích ta cũng có thể không chĩa chùi cọ cùi trỏ ra bên ngoài hứ? Ngô Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn giảng đạo lý với hắn sao? Có gì không thể? Chỉ có người yếu mới giảng đạo lý. Ngô Đồng tử tốn, nói nhiều đạo lý như vậy làm gì? Yêu phó của ngươi thực lực không đủ, chủ động công kích, bị người ta đánh, còn có cái gì tốt nói sao? Trần Hiểu Vũ ngoác mồm lẻ lưỡi. Hắn rõ ràng ý tứ của Ngô Đồng, đã đạo lý không thông, hai bên đều cảm giác mình có lý, như vậy dựa vào thực lực phân cao thấp, bị người đánh vẫn do dự dự như vậy, loại biểu hiện này chứng minh mình càng là người yếu. Trần Hiểu Vũ nghiến răng mạnh mẽ khắc chế cừu hận, lập tức bày ra tư thái của cường giả, hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chương 2177. Lại gặp quái vật khác, phần 1. Trần Hiểu Vũ lạnh lùng. Được rồi, dù sao ngươi và ta có đánh cược tương lai gặp tại Long Hoa Hội trên núi Đào Hoa, ta muốn ngươi dập đầu nhận sai trước mặt mọi người. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, tức giận của mình đã được phát tiết, cho nên cũng chẳng buồn tranh luận với hắn, quay đầu nói với Diệu Tâm. Tổ tiên của cô có phải là hiểu được tiên thiên bát quái? Diệu Tâm do dự một chút đáp. Tổ tiên nhà ta đã từng có cơ duyên hiểu thấu đáo hai tổ lịch dịch số ở bên trong tiên thiên bát quái. Lời vừa nói ra thì mấy người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước Trần Hiểu Vũ còn hoài nghi trên đời không tồn tại tiên thiên bát quái, nghe Diệu Tâm nói nhất thời cảm thấy trên mặt đau rát. Hắn có can đảm hoài nghi Diệp Thiếu Dương, thế nhưng không dám hoài nghi lời nói của Diệu Tâm, lập tức đứng qua một bên không dám nói gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy được rồi, tấm chế trên vòng quay này chính là căn cứ một tổ dịch số trong tiên thiên bát quái. Nếu như tổ tiên của cô không hiểu tiên thiên bát quái, căn bản không thể mở cơ quan này, trừ phi người mở cơ quan không phải tổ tiên của cô. Diệu Tâm mở to hai mắt theo dõi hắn một hồi lâu. Người làm sao có thể nhìn ra là tên Thiên Bát Quái dịch số? Chuyện này Diệp Thiếu Dương làm khó dễ, gãi đầu cười cười. Nếu như ta nói ta hiểu tên Thiên Bát Quái, cô có tin không? Người... Trần Hiểu Vũ cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, lúc trước người nói còn khiến người ta tin, thế nhưng tên Thiên Bát Quái, một thiên sư lại nói cái gì mà tên Thiên Bát Quái? Nếu như người biết tên Thiên Bát Quái, người đã không sớm một trưởng đánh chết ta rồi sao? Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn nhìn hắn, chẳng muốn để ý đến hắn, quay đầu nhìn những người còn lại, cũng đều rõ ràng biểu lộ vẻ mặt không tin. Trên mặt của Tào Vũ Hưng và Lư Hiểu Thanh mang theo khinh bỉ, chỉ là không muốn biểu hiện của Trần Hiểu Vũ trực tiếp ra như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm nhún vai. Ta không có cách nào khiến các người tin tưởng, ta biết tiên thiên bát quái. Nói chung, cô tin ta là có nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói ra là được rồi. Diệu Tâm nhìn hắn một hồi không nói, quay đầu nhìn cửa đá đã mở. Nếu như cửa đã mở, đi vào thôi. Nói xong, mình lắc người tiến vào cửa đá. Diệp Thiếu Dương chỉ lo bên trong nguy hiểm, cho nên cũng đi theo sát đằng sau. Mọi người ngay lập tức nối đuôi nhau mà vào. Ánh sáng của tam sắc liên hoa đăng cũng chỉ có thể chiếu lên khoảng cách 10 mét. Nơi xa liền chiếu không được, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là một không gian rất lớn. Diệp Thiếu Dương cầm tam sắc liên hoa đăng chiếu lên vách tường ở bên trong, đột nhiên phát hiện một giá cắm nến, bên trong vẫn còn dầu thắp, liền đem tam sắc liên hoa đăng ghé sát vào để thắp sáng. Là giao du. Diệp Thiếu Dương mỗi người ngửi nói. Giao du là một loại dầu phi thường đặc thù, dùng để trông đèn, có thể đốt mấy trăm năm, chứ đừng nói là chỉ dùng chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương đã từng ở trong cổ mộ vơ vét khá nhiều giao du, nhưng từ khi quen biết Tranh Tử thì rất phản cảm, không còn dùng vật này. Tình huống trước mắt, giao du đã có sẵn trong cổ mộ thì cũng không thể nghĩ nhiều. Sau khi thắp sáng đèn trên vách tường, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi về phía trước. Đi không được bao xa lại phát hiện một tòa đế đèn khảm nạm ở trên vách tường, liền tiếp tục thắp sáng. Cứ như vậy, Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh cổ mộ một vòng, tổng cộng phát hiện 7 đèn trong, thắp sáng tất cả, toàn bộ mộ thất đều sáng bừng lên. Mọi người nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện ra đây là một gian nhà đá hình bầu dục, ở giữa trống rỗng, không có thứ gì, chỉ có một cái giếng. Mọi người nhìn nhau, không biết là chuyện gì, đi tới cẩn thận từng ly từng tí, nhằm nằm nhoài ghé vào miệng giếng, dùng đèn chiếu xuống thì có thể xem đến phía dưới có hình chiếu ánh lửa, chứng minh là có nước. Thế nhưng tam sắc liên hoa đăng ở đây tựa hồ mất đi tác dụng, ngọn lửa biến ảo lúc trước cũng trở lại bình thường. Điều này làm cho mọi người nghĩ mãi không ra. Diệu Tâm cô nương, chuyện gì thế này? Có người hỏi. Diệu Tâm ghé người nằm nhoài bên cạnh miệng giếng, cau mày quan sát cẩn thận nửa ngày, lắc đầu. Ta xưa này cũng chưa từng thấy trong mộ lại có giếng nước như vậy. Quay đầu nhìn về bốn phía. Dựa theo vị trí, nơi này hẳn là phối hưởng thất, thế nhưng không biết tại sao lại không có gì. Ngô Đồng tiếp lời. Không có thứ gì, chỉ có giếng nước. Vậy miệng giếng nước nhất định là có vấn đề. Mọi người nhìn nhau, không biết là chuyện ra sao. Diệu Tâm nói. Thế nhưng ta có thể nhận biết con quỷ ngư kia giờ này ở ngay đây. Tại giữa miệng giếng nước sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ. Liệu có phải những lỗ thủng ở bên dưới quan tài thông đến giếng nước này không? Dù sao cả hai đều là nước. Tào Vũ Hưng cười gian. Người đi xuống xem một chút. Diệp Thiếu Dương hử lạnh, coi như là đáp lại. Tình huống trước mắt không rõ, có trời mới biết dưới giếng nước có cái gì. Đừng nói thực lực bây giờ của mình kém cỏi, dù mình vẫn là linh tên liền nhảy xuống, trong nước vạn nhất gặp tà vật thì 8 phần 10 cũng chết ngòm củ tỏi ở dưới. Mọi người nhìn xuống miệng giếng, trước mắt đây là đầu mối duy nhất, nhất định phải điều tra, nhưng lại không biết điều tra như thế nào. Dù sao cũng không có ai đồng ý nhảy xuống. Lưu Hiểu Thanh đột nhiên hỏi. Ta có biện pháp, tuy rằng không tính là quá tốt, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Phía dưới giếng nước tất nhiên là có gì đó quái lạ. Chúng ta thả thả một bao chu sa cùng vôi xuống, vạn nhất có cương thi hay là yêu tinh, nhất định sẽ chịu không được nhảy lên. Đến thời điểm đó, chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh cùng lo lắng, nhìn nhau, cũng đang lo kế hoạch của Lưu Hiểu Thanh. Thế nhưng nếu như đi ra là tà vật, thì làm sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lưu Hiểu Thanh hừ lạnh. Hừ, nếu như là tà vật, thì diệt nó. Nhiều người như vậy còn sợ nó sao? Ta cũng không tin nơi này có tà vật gì mà chúng ta không đối phó được. Đến thời điểm đó, Diệp Thiên Sư, ngươi tránh xa một chút, miễn cho bị thương. Lúc nói chuyện chính sự, còn không quên nói móc mình vài câu. Cái đám người này đúng là... Diệp Thiếu Dương hận không thể đem bọn họ hung hăng đánh cho một trận. Sau khi mọi người thương lượng, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, có điều Diệu Tâm không để cho bọn họ vội vã thử nghiệm, mà theo vách tường chậm rãi đi tới. Nàng không tin mộ thất này là ngõ cụt. Kết quả, sau khi đi một vòng, nàng phát hiện ra một cánh cửa ngầm. Ngay ở một bên của mộ thất, có một cánh cửa ngầm kề sát ở trên tường. Nhìn qua giống như là một phiến đá liền với tường, bốn phía vừa khớp, không cách nào mở ra. Trên cửa không có cơ quan, cũng không có phủ ấn. Sau khi mọi người bưng ra căm nến, kiểm tra bên dưới thì phát hiện một cái rãnh to bằng ngón tay. Là ổ khóa. Có người phát hiện nghi vấn. Diệu Tâm kiểm tra nửa ngày gật đầu. Không sai, chính là ổ khóa. Chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra. Mọi người vừa nghe liền há hốc mồm, không ai nghĩ tới cửa đá trong tòa cổ mộ lại dùng phương thức trấn thủ nguyên thủy nhất để khóa lại chỗ này. Chương 2178, lại gặp quái vật khác, phần 2. Nếu như cánh cửa có cơ quan thì mặc kệ là cơ quan gì, bình thường đều để lại dấu vết. Thế nhưng ổ khóa lại không có chìa, ai cũng đừng nghĩ mở ra phiến cửa đá cồng kềnh này. Tổ tiên của cô không có lưu lại cho cô chìa khóa sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm hỏi. Diệu Tâm nghiêng đầu, vẻ mặt của nàng liền biết là không có. Diệp Thiếu Dương đưa tay ở trên dưới cửa đá gõ gõ, phát ra âm thanh lanh lảnh. Bởi vậy mới nói cánh cửa này không dày. Hơn nữa, cửa đá bình thường đều giòn, nếu như có vật gì đủ cứng có thể đập vỡ. Quay đầu nhìn trong mộ thất, nhìn một vòng, thực sự không có gì. Điều này cũng bình thường, người chế tạo ra cửa đá này không có phải là đầu heo. Nếu như còn để đồ vật để cho người phá được cửa đá thì tạo cánh cửa này có ý nghĩa gì? Lúc này Mao Tiểu Phương nghĩ đến một chuyện, nói với Diệu Tâm. Bên ngoài cửa đá là mở ra, thế nhưng cửa đá chỗ này lại đóng lại. Lẽ ra là không phải đạo lý này. Vậy chỉ có một khả năng, tổ tiên của cô căn bản không đi qua cửa đá này. Diệu Tâm nói. Không sai, nhưng nơi này căn bản là không có lối khác. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn về phía miệng giếng nước. Diệu Tâm lập tức hiểu ý, cau mày. Không thể nào. Trừ phi cô có thể tìm tới một lối vào khác, nếu không chỉ có thể đi qua giếng nước. Diệu Tâm suy nghĩ một hồi. Trước ngã ba có hai con đường, chúng ta đã đi một, vậy vẫn còn đường khác. Có thể mộ thất chân chính của chủ nhân ở trên con đường kia. Lúc này Ngô Đồng mới nói chen vào. Có khả năng này, nhưng nếu như chủ mộ ở bên kia, vậy cửa đá này có tác dụng gì? Không lẽ mất bao nhiêu công sức tạo ra tất cả những thứ này chỉ là để trưng bày? Mọi người đều cảm thấy nàng nói có lý, liền bất đắc dĩ trở lại bên cạnh miệng giếng nước. Diệu Tâm không thể làm gì khác hơn là để bọn họ tiến hành kế hoạch của Lưu Hiểu Thanh. Lưu Hiểu Thanh từ trên tường gỡ xuống một cái giá cắm nến đặt ở miệng giếng, bắt đầu tìm chu sa ở trong ba lô. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sắc lẹm, đột nhiên phát hiện ra điều gì, cầm giá nến tiến đến bên thành miệng giếng nhìn thật kỹ. Mọi người không biết chuyện gì cũng vây xem, mới phát hiện ra trên thành miệng giếng có một hàng chữ nhỏ. Chữ viết khắc vào trên miệng giếng viết rất ngoáy, nhìn qua giống như trong lúc vội vàng lấy vật cứng khắc lên. Nội dung chỉ có một câu: đề phòng trong nước có. Các nét trong hai chữ cuối cùng rất phức tạp, hơn nữa lại là viết ngoáy, căn bản không nhìn ra là chữ gì. Chỉ có thể nhận ra trong hai chữ này có một bộ chữ chỉ trùng. Ở đây là người nào khắc lên? Một người hỏi. Diệu Tâm xoa xoa dấu ấn lẩm bẩm. Nếu như cửa đá bên ngoài là do tổ tiên ta mở, vậy chữ viết này rất có khả năng cùng với ngài ấy khắc xuống để thông báo cho hậu nhân phải đề phòng thứ mà ngài ấy nói. Mao Tiểu Phương nói. Cô không phải là nói lúc trước tổ tiên của cô rời đi rất vội vàng hay sao? Là rất vội vàng, nhưng không nhất định, một chút thời gian cũng không có. Nói như vậy, người tranh thủ khắc xuống hàng chữ này là để cho hậu nhân xem. Diệp Thiếu Dương hỏi. Đương nhiên, nhà ta đời đời đều là địa sư. Cổ mộ này nếu như tổ tiên ta phát hiện trước, đồng thời mất mạng trong đó, thì hậu nhân đương nhiên không thể không quản. Diệu Tâm vung tay. Nhưng chuyện ai lưu lại dòng chữ này cũng không quan trọng. Việc bây giờ là xem trước mặt ở viết cái gì. Bên cạnh bộ chữ trùng thì các nét khác trong hai chữ này rất nhiều, lại phức tạp, thực sự khiến cho người ta không đoán được. Hai chữ đều có bộ chữ trùng hay là ngô công? Diệp Thiếu Dương nói. Mọi người sáng mắt, cẩn thận quan sát. Tuy trong hai chữ ngô công cũng đều có bộ chữ trùng, hơn nữa ngô công là con rết, cũng phù hợp đặc thù của tà vật. Nhưng khi mọi người tiếp tục nhìn mới phát hiện, hai chữ khắc vào trên thành miệng giếng, số nét nhiều hơn so với hai chữ ngô công, tuyệt đối không phải là ngô công. Không phải là ngô công thì là cái gì? Mọi người nghiên cứu nửa ngày, nghĩ ra vài tà vật mà tên gồm hai chữ đều có bộ chữ trùng, nhưng lần lượt so sánh với hai chữ này đều không đúng. Mặc kệ, Lưu Hiểu Thanh nói. Cũng đừng đoán, mặc kệ là tà vật gì, trùng quỷ vẫn phải lôi nó ra rồi nói. Nếu như các người không ý kiến, ta động thủ. Mọi người không thể làm gì khác, đành phải đồng ý. Lưu Hiểu Thanh đem một bao chu sa cùng một bao vôi sống thả xuống. Sau khi hai đồ vật rơi vào trong nước, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì? Từ trong túi đeo lưng lấy ra huyết võng bọc ở trên miệng giếng. Đây là cái gì? Lưu Hiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Là pháp khí đó, Diệp Thiếu Dương trả lời. Mọi người nằm nhòi bên thành miệng giếng, qua huyết võng nhìn xuống. Sau khi chu sa cùng vôi rơi xuống nước tạo lên gợn sóng, gợn sóng từ từ biến mất, nhưng chẳng có gì phát sinh. Tính sai, ở phía dưới không có tà vật. Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu Diệp Thiếu Dương thì trong giây lát phịch một tiếng, bọt nước vang lên, từ trong giếng nhảy ra một thứ gì đánh vào huyết võng. Diệp Thiếu Dương vốn đem huyết võng bịt miệng giếng, đồng thời dán linh phù gia trì ở phía trên, cho rằng mặc kệ tà vật gì, chí ít có thể lập tức ngăn lại. Kết quả, không nghĩ tới là thứ gì đó ở dưới mạnh như vậy, lập tức đem hất văng cả Diệp Thiếu Dương và huyết võng ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương bị ngã đến thất điên bát đảo, vừa mới bò lên liền nhìn thấy một quái vật khổng lồ, nửa người nằm nhòi trên thành miệng giếng, cái miệng to như là chậu máu đang gầm lên giận dữ. Căn phòng vốn trống trải, bị quái vật dùng sức gào to như vậy, quả thực là đinh tai, nhức óc, có cảm giác mặt đất dưới chân cũng run rẩy. Mấy người ở đây đều choáng váng, trong lúc nhất thời đã quên mất phản ứng. Quái vật dương trảo túm lấy Trần Hiểu Vũ vốn đứng gần nhất. Trần Hiểu Vũ hoàn hồn, theo bản năng nhảy ra một bước, khiến cho Mao Tiểu Phương đang đứng bên cạnh bị hở ra. Mao Tiểu Phương cũng không dám liều mạng, lùi về đằng sau, một bên lấy ra đồng ly tử, hất tay đánh tới quái vật. Quái vật không né, thể tích lớn, một cái đồng ly tử toàn đánh vào trên người nó, rơi vào bên trong da thịt. Một luồng máu lớn phun ra, nhưng quái vật rõ ràng không hề hấn, tiếp tục hướng Mao Tiểu Phương vồ tới. Mao Tiểu Phương lấy ra thanh phong kiếm, một hơi lùi tới góc tường. Quái vật kia cũng nhanh bỏ tới mở miệng, cắn xuống. Thân hình của Mao Tiểu Phương trùng xuống, lăn qua một bên. Kết quả, miệng của quái vật giống như miệng cá sấu, không cắn được đầu của Mao Tiểu Phương mà táp mạnh vào vách tường. Nham thạch bị nó xô ra một lỗ hổng, rơi rào rào xuống. Lực lượng của quái vật này mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chạy đi, mau chạy ra ngoài trước rồi nói. Diệu Tâm giương tay đánh ra ba đạo linh phù bay về phía quái vật, dán ở sau lưng của nó. Bình Lâm Địa Hỏa, Thiên Hạ Mạc Sĩ, phá! Ba đạo linh phù bốc cháy, ánh lửa cũng không hướng về bốn phía, thiêu đốt mà tương liên lẫn nhau, giống như ba con rắn lửa ở trong nháy mắt bùng lên, quấn chặt vòng quanh thân thể cao lớn của quái vật. Chương 2179, Thượng Cổ Linh Thú. Động tác di động của quái vật nhất thời chậm lại, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể run lên, kéo đứt ba đạo hỏa xà. từ bỏ Mao Tiểu Phương, quay người nhào tới hướng của Diệu Tâm. Diệu Tâm đã sớm có chuẩn bị, lập tức dịch thân thể sang một bên tránh né, từ trong túi lấy ra một pháp khí bằng gỗ thật dài. Trong mắt của Diệp Thiếu Dương thì pháp khí này giống như đũa phép của Harry Potter. Diệu Tâm lùi về phía sau mấy bước, liền đứng lại, đối mặt với lần thứ hai nhào tới của quái vật. Vẻ mặt tuy rằng hơi e ngại, nhưng vẫn là chấn định nhiều hơn. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương cách khá xa cũng không giúp được, lớn tiếng hô lên với Diệu Tâm. Quái vật một bước vọt tới trước mặt của Diệu Tâm, nâng lên một móng vuốt, vừa mới muốn nắm lấy Diệu Tâm thì nàng đột nhiên lại niệm thần chú. Trước mặt bay lên vài luồng ánh sáng màu xanh hướng về phía quái vật, trong nháy mắt bao vây lấy nó, giống như những con dao nhỏ bắt đầu chém vào toàn thân của quái vật. Quái vật không thể từ bỏ Diệu Tâm, ngồi xổm xuống dưới đất, dùng sức vặn vẹo thân thể. Hiển nhiên là vài luồng ánh sáng màu xanh kia tạo thành nhất định tương thương tổn đối với nó. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía dưới chân quái vật, thấy mấy đạo màu xanh dấu ấn đang không ngừng hiện ra dưới thân của quái vật. Bởi vì thân thể của quái vật ở ngay phía trên che giấu hơn nửa những dấu ấn, có điều Diệp Thiếu Dương vẫn ngay lập tức phán đoán ra đây là phù ấn, không biết do vật liệu gì viết trên đất. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cần phải nói, bùa ấn này tự nhiên là Diệu Tâm vẽ, không trách nàng không hề sợ hãi, nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là lúc trước mọi người hoảng loạn, sự chú ý đều đặt trên người quái vật, không nhìn thấy Diệu Tâm đã vẽ phù ấn trên đất từ bao giờ. Có điều chiêu này của nàng khiến trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương sinh ra mấy phần tán thưởng. Diệu Tâm không hổ là địa sư truyền nhân. Ngoại trừ Diệu Tâm, còn có một người cũng phản ứng cực nhanh, chính là Ngô Đồng. Sau khi Diệu Tâm tạm thời dùng phù trận nhốt con quái vật, Ngô Đồng lập tức từ trong túi lấy ra một pháp khí ném về phía quái vật, đồng thời hai tay tạo thành chữ thập niệm chú. Kim Liên Thường Chuyển, Phật Pháp Vô Biên, một điểm linh quang tạo hóa giả lam. Diệp Thiếu Dương nghe được hai chữ Kim Liên thì nội tâm chấn động, lại nhìn pháp khí kia, lúc này nó đã bay đến đỉnh đầu của quái vật, trên không trung trôi nổi, một bên xoay tròn, một bên thả ra hào quang màu vàng kim, giống như ngọn lửa nóng, rừng rực từng đợt, quấn về phía trên người quái vật, là Kim Liên Nghiệp Hỏa. Không sai, pháp khí hình hoa sen đang trôi nổi trên đỉnh đầu của quái vật chính là Ngũ Bảo Kim Liên của Nga Mi Sơn. Diệp Thiếu Dương nội tâm lập tức chấn động, nhìn Ngũ Bảo Kim Liên đang đại sát tứ phương, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm, phun ra một câu: không thể nào trùng hợp như vậy. Đúng, không có đạo lý nào trùng hợp như vậy. Ngũ Bảo Kim Liên ở thời hiện đại là thiếp thân pháp khí của Nhuế Lãnh Ngọc, tuy nguyên bản không phải của nàng, nhưng vì cơ duyên cuối cùng trở thành pháp khí chuyên môn của nàng. Mà thời gian hơn 90 năm trước, Ngũ Bảo Kim Liên lại xuất hiện trong tay một cô nương giống nàng như đúc. Chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp được. Dù Ngô Đồng là Nga Mi Sơn đệ tử, trên tay có Ngũ Bảo Kim Liên là chuyện bình thường, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không tin lại trùng hợp đến như vậy. Hơn nữa, hắn nghĩ tới lúc trước, không chỉ một người nói với Nhuế Lãnh Ngọc là nàng có Phật duyên, quan trọng nhất là Nhuế Lãnh Ngọc thiếu một chút nữa sẽ xuất ra làm ni cô ở Nga Mi Sơn. Tất cả những thứ này giống như từng manh mối hiện lên trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một từ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết là trọng sinh. Ngô Đồng phải chăng là Nhuế Lãnh Ngọc sống ở thế giới này? Nhưng ngay lập tức, Diệp Thiếu Dương lại lắc đầu. Lời giải thích này đúng là quá vô nghĩa. Dù Nhuế Lãnh Ngọc ở thời hiện đại đã chết thì cũng không có đạo lý sống lại ở thời quá khứ. Nhưng nếu như chính mình cũng có thể xuyên không thì trọng sinh cũng không phải là chuyện không thể phát sinh. Mặc dù như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng Ngô Đồng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc sống lại. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có điểm quan trọng chính là hắn tin Nhuế Lãnh Ngọc nhất định không chết. Hậu Khanh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Tuy niệm này khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút chua xót, nhưng hắn vẫn tin tưởng thực lực của Hậu Khanh. Dù sao sau lưng hắn còn có Thi tộc hùng mạnh, hắn tuyệt đối bảo vệ được Nhuế Lãnh Ngọc. Như vậy tại sao giữa Ngô Đồng và Nhuế Lãnh Ngọc lại có nhiều trùng hợp như vậy? Tâm tư của Diệp Thiếu Dương tung bay. Nghĩ đến các khả năng như vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên tình cảnh của mình. Mãi cho đến khi Mao Tiểu Phương đập một cái lên vai hắn. Này, người mất hồn rồi à? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần, chăm chú nhìn lại Lư Hiểu Thanh, Trần Hiểu Vũ và Tào Vũ Hưng đã ra tay với quái vật. Mỗi người lấy ra pháp khí, dùng linh lực nối liền lại, phong ấn quái vật ở giữa. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể bị linh lực của pháp khí không ngừng tiêu hao. Trên người da thịt đã chóc bong, màu máu đỏ không ngừng từ vết thương chảy ra. Mộ thất vốn rộng lớn nhưng bây giờ tràn ngập mùi máu tanh đến gây mũi. Rốt cuộc mới có cơ hội đánh giá quái vật. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, khóe miệng nhất thời co giật, trong miệng không chịu được tuôn ra một câu: Giời ạ, đây là khủng long. Giời ạ, đây là khủng long là cái gì? Mao Tiểu Phương hỏi. Diệp Thiếu Dương bất tỉnh, xiết chút nữa phun một búng máu lườm hắn. Khủng long cùng với hai chữ giời ạ không có liên quan. Vậy tại sao ngươi nói giời ạ? Giời ạ là thán từ đại ca à. Vậy ạ, thế khủng long là cái gì? Là tên một loại tà vật à? Mao Tiểu Phương kiên nhẫn hỏi. Diệp Thiếu Dương thật sự muốn bất tỉnh, nhưng nghĩ lại giờ mới hiểu. Thời đại này còn chưa có khái niệm về khủng long. Nếu như có thì người bình thường khẳng định cũng không biết. Lại nhìn kỹ quái vật kia, hình thể to lớn, cao 2-3 mét, cái cổ dài sắp đến chạm vào đỉnh mộ thất. Có điều sau khi đánh giá một phen, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nói nó là khủng long có chút không chính xác. Thật sự mà nói, nó là một con thằn lằn to lớn. Không, phải gọi là bò sát khổng lồ. Về mặt hình thể thì hoàn toàn tương tự, chỉ là hai con mắt treo lên, khoang miệng cũng rộng hơn. Khác biệt lớn nhất vẫn là dưới miệng của quái vật này có hai chòm râu, dáng dấp kia nhìn qua giống khủng long. Nghĩ đến hàng chữ bên cạnh giếng nước, Diệp Thiếu Dương trong giây lát nghĩ đến tên quái vật này. Là cóc, ta biết rồi, đây là cá cóc. Mọi người vốn đang tập trung tinh thần đối phó với quái vật, nghe tiếng la của Diệp Thiếu Dương đều kinh ngạc một hồi. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. Nhưng lần này Tào Vũ Hưng và Trần Hiểu Vũ đều không thể không tán đồng suy đoán của Diệp Thiếu Dương. Chương 2180 Thượng Cổ Linh Thú phần 2. Cá cóc, quá nửa chính là cá cóc. Một loại sinh vật có người nói là có từ thời kỳ thượng cổ. Có rất nhiều chủng loại cá cóc, đại đa số đều sống ở huyệt động trong lòng đất. Ở nhân gian, đây là một loại thần bí sinh vật. Pháp thuật giới cũng là một loại nổi danh linh vật. Trong điển tịch các đại môn phái pháp thuật giới đều có một ít giới thiệu liên quan tới linh thú, trong đó có cá cóc. Mấy người ở đây đều là pháp sư thành danh, tự nhiên đều xem qua những tài liệu này. Tuy rằng phiên bản không giống nhưng cũng không có gì sai biệt, chỉ ít đều giới thiệu đặc thù của loài linh thú này. Có người nói cá cóc kỳ thực cũng không có tuyệt diệt, chỉ là bình thường đều sống ở huyệt động, sâu trong lòng đất dưới chân núi, số lượng cũng cực ít. Trong pháp thuật giới gần như mấy trăm năm đều chưa từng nghe nói có người thấy cá cóc, thậm chí ngay cả khi linh vật này xuất hiện ở trước mặt thì cũng không ai nghĩ đến nó chính là cá cóc. Nhưng khi Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, mọi người suy nghĩ một chút, đặc thù của cá cóc vẫn là hoàn toàn phù hợp với giới thiệu trong điển tịch. Đúng là cá cóc. Diệu Tâm chăm chú nhìn con vật khổng lồ trước mặt, hít một hơi. Trên bản chép tay của gia tộc cũng từng nhắc qua chuyện này, dùng cá cóc để thủ mộ. Có người nói mộ của Hán Vũ Đế là như vậy. Có điều nhà ta đời đời kiếp kiếp cũng chưa có ai từng thấy cá cóc. Thật không nghĩ tới, truyền thuyết lại là thật. Mao Tiểu Phương vỗ trán. Đúng là thật, hai hàng chữ bên cạnh giếng nước chính là cá cóc. Tất cả mọi người giật mình, trong đầu suy nghĩ một chút, xác thực khá giống với hai chữ cá cóc. Cẩn thận, cá cóc. Diệp Tiêu Dương hít sâu một hơi, nhìn con cá cóc trước mặt đã không biết sống bao nhiêu năm. Mặc kệ nó là cái gì, nếu như nó đã uy hiếp đối với chúng ta, chỉ có thể giải quyết nó. Các vị, đồng thời xuất toàn lực. Mao Tiểu Phương và Diệp Thiếu Dương cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Nhìn dáng vẻ cá cóc dãy giụa dưới tay bọn họ, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng không chắc chắn. Mọi người cẩn thận một chút, nói gì nó cũng là linh thú, dù sao cũng không biết là sống bao nhiêu năm. Cá cóc là linh thú như là hống, trúc cửu âm, còn có cả hóa xà mà Diệp Thiếu Dương đã từng đối phó. Tuy cùng là thượng cổ linh thú nhưng thực lực hoàn toàn khác nhau. Cá cóc là linh thú, sinh ra đã là linh giống như giao nhân, nhưng linh trí cùng các động vật bình thường không có gì khác nhau, không có chủ động tu luyện, chỉ là vì sống một thời gian dài trong huyệt động dưới núi, lại đắm chìm ở bên trong sơn tuyền, bản thân hấp thu không ít linh khí của rừng núi, một thời gian dài tích lũy tu vi không kém. Loại sinh linh này, đặc điểm lớn nhất kỳ thực vẫn là khổ người khổng lồ. Mà một quái vật khổng lồ như vậy, chỉ là sinh vật phổ thông thì cũng không phải là loài người có thể đối phó dễ dàng, chứ đừng nói nó là cả một con linh thú. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương tin muốn đối phó với cá cóc không có đơn giản. Nghe Diệp Thiếu Dương nói, Tào Vũ Hưng hừ một tiếng. Đừng có đả kích chí khí của người khác. À đúng rồi, đối với người mà nói, cá cóc lại xác thực là khó đối phó. Bất quá đối với mấy vị sư huynh mà nói không tính là gì. Hơn nữa, nó cũng đã bị nhốt, còn có thể tránh thoát được không? Hắn nói xong, Trần Hiểu Vũ và Lư Hiểu Thanh đồng thời quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Tuy không nói nhưng ánh mắt và khóe miệng mỉm cười đã bắt đầu trào phúng đối với Diệp Thiếu Dương. Khinh bỉ là hắn nhát gan. Có điều một giây sau, một câu của Diệp Thiếu Dương khiến bọn họ cảm giác như mình bị đánh mất mặt. Cẩn thận, nó giống như muốn hàng mệnh đó. Mọi người cả kinh, chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, dưới sự hợp lực tấn công của mọi người, con cá cóc vốn đã vững vàng bị bao vây, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Bốn chân vốn đã nằm trên mặt đất lại nỗ lực thử đứng lên, trong miệng gầm gừ giống như bão táp sắp buông xuống. Hai con mắt cũng bạo hồng, chảy ra chất nhảy màu xanh lục. Mọi người nhất thời cảm thấy áp lực phía dưới kết giới đang từ từ tăng cường, rất nhanh sẽ ép không nổi. Chống đỡ một hồi, nó cũng không có kéo dài được. Diệp Thiếu Dương một bên làm phép, một bên nghiến răng. Ở bên trong mấy người này, thực lực của hắn là kém cỏi nhất. Bởi vậy hắn làm phép mượn linh lực của Âm Dương Kính, chí ít khống chế kết giới thì không thô gì những người khác. Hắn cảm giác mình có thể chống đỡ một hồi, mà cá cóc đang bị nhốt ở bên trong kết giới cũng dùng thân thể cao lớn để chống lại kết giới ràng buộc cùng cắn giết. Trên người hoàn toàn da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Trên mặt đất hình thành một vũng lớn như bể nước. Mọi người đều nhìn ra là nó tuyệt đối chống đỡ không được lâu. Nhưng họ vẫn đánh giá thấp thực lực của thượng cổ linh thú. Giống như ở trong game, khi lượng máu của boss chuyển sang màu đỏ đều sẽ nổi điên. Con cá cóc này cơ hồ bị tiêu hao, chỉ còn lại dư nửa cái mạng. Cuối cùng bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn, càng mãnh liệt, trùng kích kết giới. Ngay sau khi Diệp Thiếu Dương nói xong lời kia, chưa đầy 2 phút, một tiếng hét thảm vang lên trong mộ thất. Là Tào Vũ Hưng, hắn là người có thực lực kém nhất trong mấy người này, đương nhiên không có tính Diệp Thiếu Dương. Là người đầu tiên không chịu nổi áp lực, bị lực lượng phản phệ của kết giới chấn động bay ra ngoài, va đầu vào trên nham thạch cứng rắn của mộ đạo mà ngất xỉu. Kết giới này có thể duy trì dựa vào sự cân bằng. Khi Tào Vũ Hưng bị đánh bay, kết giới bị mở ra một lỗ hổng. Cá cóc nhân cơ hội này khống chế tu vi đâm về phía lỗ hổng. Mọi người đều nỗ lực điều chỉnh vị trí bù đắp lỗ hổng, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. Cá cóc đem tu vi của mình hội tụ ở một điểm, thông qua lỗ hổng này húc mạnh vào, khiến toàn bộ kết giới nháy mắt bị phá nát. Bọn Diệu Tâm bị lực lượng phản vệ mạnh mẽ chấn động hất văng ra. Có điều ở thời điểm này, bọn họ dựa vào sự nhạy cảm của cường giả đã ý thức được kết quả, cho nên tuy chậm nửa nhịp nhưng vẫn kịp thời chuẩn bị. Cũng không giống như Tào Vũ Hưng trực tiếp bị đánh vào bật vào tường mộ đạo, mà xoay người làm phép giữa không trung lảo đảo rơi xuống đất, coi như cũng không có bị thương. Cuối cùng thoát vây, cá cóc gầm lớn một tiếng, hoàn toàn rơi vào cuồng bạo, lao về phía Ngô Đồng, người cách nó gần nhất. Tuy Ngô Đồng không ngờ nó lại đột nhiên tấn công mình, nhưng với thực lực của nàng vốn có thể né tránh đòn này. Tuy vậy, trong nháy mắt cá cóc thoát vây, ngũ bảo kim liên cũng bị hất văng hướng một góc độ mộ thất bay đi. Ngũ bảo kim liên là pháp bảo bản mệnh, đương nhiên không thể mất. Khi Ngô Đồng rơi xuống, lập tức tiến đến tìm kiếm ngũ bảo kim liên. Tuy bước chân của nàng rất nhanh, nhưng trong nháy mắt để cá cóc nắm được cơ hội vồ tới. Đợi đến khi Ngô Đồng xoay người ứng đối thì trốn không kịp, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng đẩy tay ra ngoài kết vô tướng kiếp ấn. Chương 2181 Thiên Sư Phát Uy phần 1. Cá cóc tiêu hao tu vi hơn nữa, lẽ ra đối mặt với phòng ngự của Ngô Đồng cũng không có ưu thế quá lớn. Nhưng nó ngoại trừ là tà vật thì bản thân còn là một mãnh thú khổng lồ, nắm giữ sông tới vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đơn giản lấy cứng đối cứng thì Ngô Đồng cũng chỉ có một kết quả, vỡ thành tương thịt. Cẩn thận! Diệu Tâm quát to, vừa vung ra mấy tờ linh phù, nhưng bản thân nàng cũng biết căn bản là không kịp. Dù sao mọi người đều vừa điều chỉnh tư thế rơi xuống, đối với việc cá cóc đột nhiên phát động thế công thì căn bản là chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cá cóc vọt tới trước mặt Ngô Đồng. Một dự cảm bất thường ở trong lòng lướt qua. Nhưng ngay khi cá cóc sắp đụng vào Ngô Đồng, đột nhiên một bóng người nhảy lên sau lưng của cá cóc, một thanh kiếm nhọn cắm thẳng vào thiên linh cái của nó. Mũi kiếm hóa thành một tia sáng màu tím tiến vào trong óc của cá cóc. Còn cá cóc phát ra một tiếng gầm rú cuồng bạo, sau đấy cả người bắt đầu run rẩy, hất người trên lưng xuống. Tất cả theo bản năng đưa ánh mắt nhìn, mới nhìn rõ người từ trên lưng cá cóc lăn xuống là Diệp Thiếu Dương, người có thực lực cặn bã nhất trong đội ngũ. Đến cả Ngô Đồng cũng cảm thấy choáng váng. Thực lực hiện tại của Diệp Thiếu Dương tuy kém cỏi, nhưng lực phản ứng vượt xa đám người ở đây. Điều quan trọng nhất chính là hắn là người đầu tiên dự cảm được cá cóc sẽ thoát vây, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ. Tình huống phát sinh, tất cả mọi người bị đẩy lui, chỉ có hắn là bình an vô sự, cũng làm tốt bước chuẩn bị kế tiếp. Bởi vậy, khi cá cóc nhân cơ hội Ngô Đồng chưa chuẩn bị để triển khai tấn công, Diệp Thiếu Dương so với tất cả mọi người thì nhanh hơn một bước, quyết đoán ra tay, đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cắm vào trong thiên linh cái của cá cóc. Linh lực của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm tạo thành lực sát thương to lớn đối với cá cóc. Lúc này, trong mắt của cá cóc làm gì còn Ngô Đồng. Nhưng trong lúc vội vã, thân thể to lớn của nó theo quán tính, căn bản là không dừng được, vẫn hướng Ngô Đồng lao tới. Chỉ là so với mình chủ động lao tới thì chậm hơn một nháy mắt. Chính nháy mắt này giúp cho Diệp Thiếu Dương điều chỉnh khi hạ xuống đất, triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ. Trước khi Ngô Đồng bị cá cóc ép thành bánh thịt, thì ngay tại chỗ lộn một vòng, trượt đến trước mặt của Ngô Đồng, tay nắm lấy mắt cá chân của nàng dùng sức kéo. Ngô Đồng không có kịp chuẩn bị, hai chân mất đà té ngã về đằng sau. Thân thể to lớn của cá cóc cùng lúc này vọt tới vị trí mà nàng đứng lúc trước, nặng nề đập vào tường của mộ đạo, trực tiếp phá tường thành một cái động lớn, cát đá lăn xuống. Nhưng lúc này Diệp Thiếu Dương cũng đã kịp kéo Ngô Đồng ra xa đến mấy mét. Mọi người chính thức khôi phục tinh thần, nhìn tình cảnh trước mắt thì run rẩy sợ hãi. Nếu như Ngô Đồng đứng ở vị trí lúc trước cá cóc đụng vào, hậu quả thân thể của nàng cũng không thể cứng rắn hơn so với vách tường đá. Người... Ngô Đồng nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Thiếu Dương gần trong gang tấc, muốn nói gì. Diệp Thiếu Dương đã chặn ngang ôm lấy nàng, một tay đặt bên trong cửa động, huýt sáo đối với cá cóc, sau đó hướng mọi người hô lên. Các người ra ngoài trước, đồ chơi này sắp dẫy chết. Lực rất lớn, bị tóm là chắc chắn chết đó. Mọi người khiếp sợ, Diệu Tâm hỏi. Vậy còn ngươi? Ta kiềm chế nó, các người trốn ra ngoài rồi nói, mục tiêu quá nhiều, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Diệu Tâm nhìn ánh mắt của hắn lóe lên nhúc nhích một chút. Vậy ta đến kiềm chế nó, các người lui lại. Đừng có tranh với ta, nó không giết được ta đâu. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ bên hông cởi xuống câu hồn tác, vung một roi quất lên người cá cóc. Một roi này đánh vào lưng nó. Câu hồn tác ở thế giới này không có pháp lực, nhưng dù gì cũng là một cái xích sắt, dùng sức quật lên người cá cóc cũng để lại một đạo vết thương nhợt nhạt. Quan trọng nhất chính là cá cóc trước mắt đang sắp chết dãy giụa, trong trạng thái nổi khùng, giống như một con ruồi không đầu, không biết đối phó ai trước. Một roi của Diệp Thiếu Dương có tác dụng giống như chiêu thức lôi thù hận ở trong game. Tất cả thù hận của cá cóc giờ khắc này tập trung lên người của hắn, như phát điên đâm về phía hắn. Thả ta xuống, cùng đối phó. Ngô Đồng đá chân, lời còn chưa nói, Diệp Thiếu Dương đánh vào trên mông của nàng. Đừng có nghịch, xem ta đây. Ngô Đồng nhất thời liền không có náo loạn, cũng không phải là nghe lời, mà là nàng không nghĩ tới cái thằng này nó lại dám vỗ mông của nàng. Tuy nàng bị Diệp Thiếu Dương vác trên vai, tư thế này thì cái mông xác thực là dễ dàng bị hắn chú ý. Nhưng với thân phận của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm thế đối với mình. Quá khiếp sợ, nàng lập tức nằm im. Diệp Thiếu Dương nghiêng người, từ trước mặt cá cóc trượt ra, hướng đám Diệu Tâm la lên: "Đi, còn chờ cái gì?" Trong mắt cá cóc lúc này chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương. Dù mọi người công kích nó thì cũng không thể đem cừu hận trị lôi qua. Hơn nữa như hắn từng nói, mộ thất quá nhỏ, người quá nhiều thì đối với cá cóc, mục tiêu chính là càng thêm tăng cường, dễ dàng bị công kích. Không bằng đi ra ngoài trước, lưu lại một người kiềm chế nó, để nó vốn đang dãy giụa sắp chết, tiêu hao hết một phần khí lực, sau đó tự nhiên mà chết. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Đi đi, hắn muốn làm anh hùng thì để hắn làm. Trần Tiểu Vũ hô lên một tiếng, theo cửa đá chạy ra ngoài. Tà Vũ Hưng và Lư Hiểu Thanh khôi phục tinh thần, lôi kéo Diệu Tâm cùng chạy mất dép. Từ lúc Diệp Thiếu Dương nói thì Mao Tiểu Phương đã chạy. Trong mấy người ở đây, hắn là người duy nhất biết nội tình của Diệp Thiếu Dương. Hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thiếu Dương, nếu đã xung phong nhận việc đối phó cá cóc, nhất định là có biện pháp. Tuy Diệp Thiếu Dương không đủ thực lực, nhưng Mao Tiểu Phương tin, hắn cũng không muốn lưu lại để làm cho Diệp Thiếu Dương phân tâm, nên dứt khoát nghe lời rời đi. Mọi người đều đi, Diệp Thiếu Dương cũng không còn nỗi lo, thở dài một cái, hướng cá cóc huyết sáo, triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, trong mộ thất né trái né phải. Vóc người của cá cóc to lớn, nhưng đuôi to khó vẫy, cho nên rất khó quay vòng. Diệp Thiếu Dương lợi dụng điểm này, giống như đang chơi trốn tìm cùng nó vậy. Ngô Đồng bị hắn vác lên vai, theo trái phải né tránh, đầu óc choáng váng, căn bản là không dãy dụa. Vì giữ cân bằng cho nên đành phải đưa tay vững vàng ôm lấy eo của hắn từ đằng sau lưng. Vừa ôm, trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn. Tuy bên tai là tiếng cá cóc gầm rú, có lúc thậm chí ngay sát bên người, nhưng nàng chính là cảm thấy rất an toàn. Nàng đối với cảm giác này cũng rất kỳ quái. Rõ ràng thực lực của mình cao hơn hắn, tại sao lại bị hắn ôm như vậy? Sẽ có cảm giác nhất định là không xảy ra chuyện gì. Loại an toàn này là đến từ đâu? Ngay khi nàng đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên thấy Diệp Thiếu Dương đứng lại. Chương 2182, Thiên Sư Phát Uy phần 2. Phía sau lưng Ngô Đồng chính là vách tường đá. Mặt của nàng bị ép ở sau lưng của Diệp Thiếu Dương, cũng không nhìn thấy gì, đành phải hỏi: "Cá cóc chết chưa?" Trả lời nàng là tiếng gầm rú của cá cóc. Hơn nữa, âm thanh mà phán đoán thì thật giống như từ đằng xa đến gần. Loại cảm giác an toàn kỳ quái lúc trước biến mất không còn tâm tích. Trong tình thế cấp bách, Ngô Đồng hỏi: "Sao người lại bất động?" "Không có gì đáng sợ." Diệp Thiếu Dương trầm giọng, con mắt nhìn chừng chừng cá cóc, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì. Đám người của Diệu Tâm từ cửa đá ra ngoài cũng không đi quá xa, đều nằm nhoài bên cạnh cửa đá quan sát bên trong. Trong mộ thất thắp rất nhiều đèn, có thể nhìn rõ ràng tình huống. Lúc trước Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng, nhưng thân thủ vẫn thoăn thoắt, dù cá cóc tấn công như thế nào vẫn ung dung tránh thoát. Mọi người dù coi thực lực của hắn là kém, nhưng lúc này trong lòng đều kinh ngạc, thậm chí có chút âm thầm khâm phục. Vốn nghĩ hắn cứ như vậy dây dưa đến khi cá cóc chết, không nghĩ tới hắn đột nhiên đứng lại, dựa lưng vào vách tường. Cũng không ai biết hắn định làm gì. "Chạy đi, lo lắng làm gì?" Trong tình thế cấp bách, Diệu Tâm lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn cá cóc đang xông lại. Bước chân cá cóc đã lảo đảo, ánh mắt vẩn đục, nhìn qua như là chống đỡ không được lâu. Có thể chính là một lần công kích cuối cùng trong sinh mệnh, cho nên cá cóc dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể, đột nhiên tăng tốc, muốn đồng quy vu tận cùng Diệp Thiếu Dương. "Quá chậm." Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói một câu. Đợi khi cá cóc vọt tới chỗ cách mình độ 3 mét, thân mình của hắn bỗng trùng xuống, ôm Ngô Đồng lộn một vòng, chạy trốn tới mấy mét ở bên ngoài. Cá cóc cũng không kịp phản ứng, hơn nữa thì có phản ứng căn bản cũng không có thời gian điều chỉnh phương hướng, trực tiếp đâm thẳng vào tường đá. Ầm một tiếng nổ vang, một lần nữa đem vách tường xô ra một lỗ thủng to, nửa thân mình chui vào lỗ thủng ấy. Tảng đá rào rào rơi xuống trên thân thể chẳng chịt vết thương. "Đại ca, cố gắng một chút, ngươi không thể chết được đâu." Diệp Thiếu Dương sốt sắng hô lên. Cá cóc quả nhiên dãy giụa bò ra khỏi lỗ thủng do chính mình xô ra. Kết quả đầu vừa mới thò ra ngoài, cả người đột nhiên co giật, ngã trên mặt đất, triệt để bất động, đã chết. Con vật khổng lồ cao 2-3 mét này cuối cùng coi như bị Diệp Thiếu Dương chơi đùa đến chết. Diệp Thiếu Dương vẫn không buông Ngô Đồng xuống, đi tới rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm trên đầu cá cóc, dùng y phục của mình lau lau, nhìn thân kiếm. Xin lỗi, trở lại ta sẽ rửa sạch cho ngươi. Nói xong cắm thanh kiếm vào trong vỏ, lúc này mới xoay người quay về phía cửa đá kêu to. Vào đi, không sao rồi. Bọn Diệu Tâm định đi vào mộ thất thì đột nhiên một tiếng bọt nước từ trong giếng nước to lớn kia vang lên. Mẹ kiếp, không phải chứ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương dấy lên một tia dự cảm bất thường. Kết quả tia dự cảm kia thành hiện thực. Một quái vật khổng lồ nhảy ra khỏi giếng nước, lại là một con cá cóc. Về mặt hình thể thì con này so với con đang nằm trên đất chỉ nhỏ bằng một nửa. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết con này khả năng càng khó đối phó. Hình thể nhỏ có nghĩa là càng nhanh nhẹn, tốc độ nhanh hơn, mục tiêu cũng nhỏ hơn. Nguyên lai bên trong giếng không chỉ có một con cá cóc. Kỳ thực đây rất dễ hiểu. Cá cóc có thể đến từ phía dưới giếng nước, chứng minh phía dưới giếng nước nhất định có hệ thống nước ngầm. Đã có cá cóc thì cơ bản ít nhất phải là hai con. Về phần lúc nãy, tại sao chỉ đến một con, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ. Có thể vừa vặn có một con ở bên cạnh. Tóm lại là bọn họ số may. Nếu như vừa nãy đánh được một nửa mà con thứ hai xuất hiện, tình huống không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Sau khi con cá cóc nhỏ nhảy ra, đầu tiên là nhìn quanh một chút, lập tức phát hiện con cá cóc chết dưới chân Diệp Thiếu Dương. Sau đó nhìn thấy hắn. Xin lỗi huynh đệ, đây là cha ngươi hay là ca ca ngươi hay là tỷ tỷ của ngươi? Thời điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn mở miệng nói giỡn. Ngô Đồng nằm trên vai hắn tức giận đến muốn ngất, đôi tay đánh vào lưng hắn. Mau buông ta xuống, cùng nhau đối phó địch. Diệp Thiếu Dương không để ý đến nàng. Con kia ngửa mặt gào giống, bên trong tiếng gào mang theo bi thương. Nó không nói hai lời, viên liền vọt tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Hẹn gặp lại. Diệp Thiếu Dương hướng cá cóc lè lưỡi, khom lưng đẩy ra đầu của cá cóc đã chết, chui vào hang động bị nó xô vỡ. Con cá cóc nhỏ lao tới, lại phát hiện kẻ thù tiến vào trong huyệt động. Nó bức thiết muốn xông vào, kết quả hơn nửa hang động đều bị thi thể con cá cóc lớn chặn lại. Nó mặc dù là cá cóc nhỏ, nhưng nếu như so với nhân loại thì vẫn to hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng chui vào trong hang, nhưng nó căn bản không lọt. Chờ đến lúc nó dùng sức đẩy thi thể cá cóc lớn để chui vào thì đã không thấy tung tích của Diệp Thiếu Dương đâu cả. Trước mặt chỉ là một hang động thật dài, tiểu cá cóc dùng sức bò vào bên trong. Chỉ là hang động hướng xuống dưới, đến một chỗ rẽ ngoặt thì càng ngày càng hẹp, căn bản là nó không thể chui lọt. Tiểu cá cóc thịnh nộ cực điểm, hét lớn một tiếng, thực sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bò lại. Sau đó nó ngửi thấy bên ngoài cửa đá còn có khí tức của nhân loại, nhất thời đem tức giận rời đi, lao nhanh cùng đám người của Diệu Tâm đối mặt, không nói hai lời bắt đầu chém giết. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Ngô Đồng, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đặt nàng xuống. Kết quả một tay Ngô Đồng kết ấn bất ngờ đặt lên trán của Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần nàng dùng cương khí thì trong khoảnh khắc Diệp Thiếu Dương sẽ trọng thương. Người định làm gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, vô cùng không hiểu nhìn nàng. Người khinh bạc ta. Ngô Đồng giận dữ. Khinh bạc? Lúc nào vậy? Diệp Thiếu Dương bày ra biểu tình hết sức vô tội. Người ôm ta lâu như vậy, lúc nãy còn... Ngô Đồng đối với chuyện hắn vỗ mông mình canh cánh ở trong lòng, nhưng làm sao cũng không nói ra được, tức đến đỏ mặt. Đại tỷ, là ta cứu ngươi, ta có thể... Đừng có để ân đền oán trả chứ. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay càng vô tội. Ngô Đồng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta nói gì cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không đến nỗi chứ. Lại nói, dù cô có ấn lại mệnh môn của ta, cô vẫn đúng là không giết được ta. Ngô Đồng cười lạnh. Chỉ bằng tu vi thiên sư của ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói vậy? Không tin, cô thử xem. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Quên đi, đừng thử, ta sợ là thương tổn cô đâu. Nói rồi đưa tay đẩy tay nàng ra, vẫn đang đặt trên trán mình. Đến khi buông tay, Ngô Đồng mới khôi phục tinh thần. Tại sao mình lại phối hợp như vậy? Lấy tay buông xuống. Chương 2183, bàn tay quá dài. Có điều dù sao đều đã thả xuống, Ngô Đồng cũng không tiện lại nói một lần nữa, liền mạnh mẽ lườm hắn. Người cũng là quái nhân, vừa nãy không cầu xin tha thứ, ngược lại nữa nó có gì sợ tổn thương ta? Người có thể làm ta bị thương không? Ta còn có vũ khí bí mật đó. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cười cười không giải thích. Tuy rằng thực lực của hắn yếu, nhưng ở một khắc vừa nãy, nếu như Ngô Đồng động thủ, hắn nắm chắc chí ít 7 phần 10 có thể để cho Ngô Đồng bị thương. Kém cỏi nhất thì cũng là lưỡng bại câu thương. Hắn không khoe khoang, hắn xác thực có vũ khí bí mật. Đừng có náo loạn, ta cũng biết cô không muốn giết ta. Xem tình huống trước mắt, phía dưới không nói, chắc còn có món đồ quỷ quái đâu. Một câu này khiến cho Ngô Đồng hồi phục tinh thần, nhìn hai bên. Mình và Diệp Thiếu Dương đang đứng trên một con dốc, thoai thoải, kéo xuống dưới. Ở trên tường cách mỗi đoạn đều khảm một tảng đá có thể phát sáng. Tuy là ánh sáng lạnh, nhưng có thể miễn cưỡng rọi sáng. Đây là đâu? Bị các cóc xô đến đó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Làm sao có khả năng? Ngô Đồng thất thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương cười khúc khích. Ta đùa một chút thôi. Đúng là cô vẫn tin. Vẫn ở trong mộ đảo, chính là vị trí sau cánh cửa đá kia. Cửa đá? Ngô Đồng suy nghĩ một chút. Mình nghĩ đến hắn nói chính là cái gì, nhớ lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là ngươi lợi dụng cá cóc phá cánh cửa này. Không tính là cố ý, chính là thấy lực phá hoại của cá cóc lớn như vậy mới bất chợt nghĩ ra. Ngô Đồng có chút khó tin nhìn hắn. Ngươi lúc đó không phải là đang cố gắng tránh né cá cóc công kích sao? Tình huống khẩn cấp như vậy, ngươi làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, vẻ mặt kỳ quái. Lúc đó không phải là rất nguy hiểm? Ta đã biết cá cóc là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Nó không bắt được ta. Có điều cũng may, con cá cóc nhỏ kia lúc đó cũng không có ra. Không phải là thật sự nguy hiểm. Ngô Đồng ngây ngốc nhìn hắn. Hắn lại cảm thấy lúc đó không nguy hiểm. Ngô Đồng đem chuyện xảy ra từ đầu nghĩ lại một lần. Từ lúc Diệp Thiếu Dương dự đoán kết giới mà mọi người bố trí không bao vây được cá cóc, đến khi hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ý định kia nhất định đã dự tính từ trước. Nếu không, sẽ chắc chắn không có phản ứng nhanh như vậy. Vọt tới trước tất cả mọi người, đến bên cạnh mình, cứu được mình, đuổi mọi người đi, kéo dài thời gian để cá cóc tiêu hao sức lực chết. Trọng yếu nhất chính là trước lúc cá cóc tiêu hao hết khí lực, lại nghĩ đến chuyện lợi dụng nó phá cánh cửa. Chuỗi hành động đó tuyệt không phải là một thiên sư phổ thông có thể làm được. Ngô Đồng vững tin điểm này. Đối với biểu hiện liên tiếp của Diệp Thiếu Dương, nàng không biết lấy từ gì để hình dung. Nếu như nàng là người của 100 năm sau, vào lúc này trong đầu của nàng sẽ hiện lên một từ hết sức thông dụng, đó là kỹ thuật chiến đấu. Dũng cảm, bình tĩnh, mạnh mẽ quyết đoán, cùng với năng lực quyết đoán siêu cường, loại tố chất chiến đấu này cùng với thực lực tuyệt đối không có quan hệ. Mạnh mẽ như đám người của Lư Hiểu Thanh, thực lực của đám người nào cũng tuyệt đối ở bên trên Diệp Thiếu Dương, nhưng biểu hiện khi gặp nguy hiểm thì so với hắn còn kém xa. Diệp Thiếu Dương dù sao vẫn là Diệp Thiếu Dương, là thiên sư nhân gian. Ngô Đồng thời khắc này cảm thấy rất khó tin, nhưng hết thảy đều diễn ra trước mắt, quả thật khiếp sợ trước biểu hiện của Diệp Thiếu Dương. Người rốt cuộc là ai? Ngô Đồng nhìn hắn lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương, đạo hiệu Thiếu Dương Tử, đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta không có nói dối mà. Một đệ tử ngoại môn tu luyện đến cấp độ thiên sư cũng coi như là cực hạn, làm sao có khả năng? Biểu hiện vừa nãy, người đúng là thiên sư. Nói xong chính mình lại bổ sung, người thật sự chỉ là cấp bậc thiên sư. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Nói thật với cô, thực lực hiện tại của ta thì không đạt tới cấp bậc thiên sư, chỉ mạnh hơn chân nhân một chút. Không thể nào, bước chân của ngươi tránh né cá cóc tuyệt đối không thể là chân nhân làm được. Ngô Đồng không chút nghĩ ngợi mà nói. Diệp Thiếu Dương nói, cái kia không có gì khó, ta dùng Mao Sơn Lăng Không Bộ, không cần tiêu hao tu vi. Nhưng biểu hiện của ngươi... Ngô Đồng không tìm được từ ngữ gì nghĩ đến khái quát, cuối cùng nói thẳng. Nói chung ngươi làm tất cả chuyện lúc trước tuyệt đối không phải là một chân nhân làm được, dù là thiên sư cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương do dự, không biết nên nói với nàng biết chân tướng hay không, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm này. Lai lịch của mình cùng tất cả quan hệ khác thì không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ. Hơn nữa hắn dám khẳng định, dù mình có nói thì Ngô Đồng nhất định cũng không tin. Đến khi đó chỉ càng hoài nghi, vậy thì mình không cần thiết phải nói nữa. Diệp Thiếu Dương tùy tiện qua loa vài câu, đem câu chuyện chuyển sang hướng khác, nhìn trái nhìn phải. Không biết nên là nơi nào trong cổ mộ, chúng ta chờ ở đây hay là đi xuống. Lời này đem Ngô Đồng kéo về thực tế trước mắt. Đúng rồi, tiểu cá cóc còn ở phía trên, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Không đâu, Diệp Tiêu Dương khẳng định. Lúc trước con cá cóc lớn đột nhiên tập kích, mọi người có chút hoảng loạn. Lần này đều có chuẩn bị. Mấy thiên sư địa tiên, nếu như ngay cả một con cá cóc đều không đối phó được, chết cũng đáng. Ngô Đồng lườm hắn, mặc dù hắn nói chuyện khó nghe nhưng đạo lý đúng là như vậy. Suy nghĩ một chút, đi lên hỗ trợ không? Không đi, tao mệt muốn chết. Lại nói cá cóc rất thối, tao trực từ trên người nó bỏ xuống, thực sự là không có muốn đâu. Không bằng hai ta đồng thời xuống thăm dò, mọi người lại đây sẽ cùng đi, sớm có chuẩn bị. Dù sao chúng ta ở đây cũng đang nhàn rỗi. Ngô Đồng không biết đây là cái bẫy, suy nghĩ một chút lại bị hắn thuyết phục. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta xuống xem một chút, nếu như gặp nguy hiểm sẽ quay lại. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương lộ ra một tia rảo hoạt mỉm cười. Lúc trước hắn nói những cái đó chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của hắn là tạo cơ hội riêng ở cùng Ngô Đồng để tìm hiểu thêm tình huống của nàng. Hai người đi ở bên trong mộ đạo, Diệp Thiếu Dương nghĩ làm sao mà mở miệng, nhưng Ngô Đồng đã xoay người lại nhìn hắn trịnh trọng. Đúng rồi, người vừa nãy cứu ta một mạng. Việc nhỏ mà thôi, coi như ta không cứu cô cũng không hẳn tránh thoát được. Diệp Thiếu Dương cười cợt. Đương nhiên đây là tự cấp cho mình một cái thang. Với loại cục diện lúc trước, Ngô Đồng rõ ràng là sẽ gặp phải điều gì, cười nhạt cũng không nói. Nhưng từ sâu trong nội tâm sinh ra không ít hảo cảm đối với hắn. Chỉ ít hắn cũng cứu mình, nhưng không hề chủ động yêu cầu mình báo đáp, liền lập tức nói. Trong lòng ta rất rõ, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Ngươi nói đi, muốn ta báo đáp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.